một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, đối mặt Quang Hạo. Vô kế khả thi, tác giả, Bất Khổ Điền Thất đối mặt Huyễn Cơ phát ra câu nhân hơi thở. Quang Hạo thế nhưng chỉ là từ lỗ mũi trung hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó một quyền hướng tới Huyễn Cơ đảo ra, chán ghét. Huyễn Cơ đã sớm dự đoán được người nam nhân này sẽ không dễ dàng như vậy đã bị chính mình mê hoặc đến. Nếu không nói, hắn cũng không xứng tiêu diệt toàn bộ Tần Long Tông. Đối phó Quang Hạo, Huyễn Cơ trước nay liền không tính toán quá sử dụng vũ lực. Quang Hạo quyền lực nện ở Huyễn Cơ trên người, tức khắc đem Huyễn Cơ tạp đến hy toái. Nhưng mà, cái kia chẳng qua là Huyễn Cơ biểu hiện giả dối hình chiếu thôi. Chân thật Huyễn Cơ đã xuất hiện ở Quang Hạo đỉnh đầu. Ra lệnh một tiếng, hơn 1000 tông môn đệ tử đối Quang Hạo làm thành một cái đại trận. Có điểm ý tứ, Quang Hạo nhưng thật ra muốn nhìn một chút. Này bầy yêu ma quỷ quái, rốt cuộc tưởng chơi chút cái gì đa dạng. Sở hữu thiên ma tông đệ tử, cần tuân đặc thù phương vị, nhảy thập phần mị hoặc vũ đạo. Này vũ đạo chính là một môn thiên ma công pháp. Một khi dùng ra, bọn họ sẽ phát ra cực cường mê hoặc hơi thở. Hôm nay ma vũ trận, vốn là đối phó thiên quân vạn mã sở dụng. Hiện tại chỉ dùng tới đối phó công tử ngươi một người. Công tử hẳn là cảm động vinh hạnh. Huyễn Cơ cười, tiên nữ tán hoa phiêu nhiên rơi xuống trong trận. Giờ này khắc này, sở hữu nhìn đến này tivi phát sóng trực tiếp cả trai lẫn gái đều lâm vào mê huyễn giữa. Chỉ cảm thấy đắm chìm ở một mảnh tốt đẹp hô hấp. Cái gì đều không muốn làm. Huyễn Cơ vũ động động lòng người tư thái. Đi bước một quấn quanh Quang Hạo. Này nam nhân thân thể quá cường. Không chỉ có bá đạo vô cùng, hơn nữa trên người còn chảy xuôi một cổ cửu chuyển thuần âm chi lực. Nếu có thể hấp thụ hắn này cổ cửu chuyển thuần âm chi lực nói. Ở lĩnh ngộ thiên ma công pháp một đường thượng, nàng đem có càng sâu tạo nghệ. Không tồi, nàng muốn hút khô Quang Hạo. Quang Hạo nói, Huyễn Cơ, người muốn làm cái gì? Huyễn Cơ nói, công tử, thiếp thân tưởng cùng ngươi song tu. Quang Hạo nói, hiện tại chính là có hơn 1000 vạn người đang xem phát sóng trực tiếp. Huyễn Cơ khẽ cười một tiếng, vẫy vẫy ngón tay, nơi xa máy bay trực thăng camera lập tức nổ mạnh. Huyễn Cơ cười nói, hiện tại, không phải được rồi sao? Dứt lời, Huyễn Cơ càng thêm không kiêng nể gì mà áp đảo Quang Hạo. Nàng căn bản không tin, có nam nhân có thể ngăn cản thiên ma vũ trận cùng nàng phối hợp. Quang Hạo cười lạnh nói, nếu ngươi như thế khát vọng, ta đây liền như ngươi mong muốn. Quang Hạo bắt lấy Huyễn Cơ. Làm Huyễn Cơ kinh ngạc cảm thán chính là, Quang Hạo huynh đệ, thế nhưng như thế đại nàng rốt cuộc có thể hay không chịu được? Nhưng Quang Hạo căn bản không cho. Nàng tự hỏi thời gian, máy đóng cọc tốc độ cùng vô địch thân thể tổ hợp, va chạm đến mặt đất đều sụp đi xuống. Huyễn Cơ kêu thảm thiết nửa giờ, mới phát hiện chính mình căn bản không phải Quang Hạo đối thủ. Nàng căn bản hấp thụ không được Quang Hạo năng lượng, ngược lại là Quang Hạo ở hấp thụ nàng năng lượng. Một quyền đấm phát chết luôn hệ thống cười nói, ha ha ha, đây là cửu chuyển thuần âm thể chỗ tốt, hiện tại chỉ có ngươi đối người khác thải âm bổ dương, không có người khác có thể đối với ngươi thải dương bổ âm. Tưởng đem Quang Hạo coi như lô đỉnh kia, Huyễn Cơ thật là buồn cười đến cực điểm. Thiên ma tông các đệ tử nhìn đến tông chủ thế nhưng kêu thảm thiết dị thường, lại còn có hút không được Quang Hạo năng lượng, mỗi người đều trợn tròn mắt, nhưng là, lại không dám dừng lại thiên ma vũ trận. Uy, tông chủ thải bổ thuật sẽ không mất đi hiệu lực đi, không có khả năng. Nghe nói tông chủ từng đem một cái vô địch tiên vương cấp bậc cấp hút khô rồi, ta dựa. Kia chẳng lẽ là người này thịt máy đóng cọc quá cường đại, ta cảm thấy cũng là. Hắn kia huynh đệ có thể trực tiếp xử bạo ngươi đi, kia hắn bắn ra tới chẳng phải là đạn pháo giống nhau. Lúc này, Huyễn Cơ song trưởng ngưng tụ ma khí, song trưởng chụp ở Quang Hạo trên người, mượn dùng trưởng lực lực đánh vào thoát đi Quang Hạo. Huyễn Cơ uốn lượn mà đứng, hai chân không ngừng mà run rẩy. Quang Hạo thẳng thắn thân hình, Đạm Nhiên nói, như thế nào, người không phải nói muốn ăn ta sao? Huyễn Cơ cả giận nói. Quang Hạo, người cũng dám như thế nhục nhã thiếp thân. Hôm nay, ta muốn đem ngươi thiến lại sát. Chỉ thấy Huyễn Cơ toàn thân ma khí bạo trướng. Hai mắt phát ra ma khí. Nàng ra lệnh một tiếng. Tông môn đệ tử Thiên Ma Vũ Trận biến thành Thiên Ma Ngâm Sướng Trận. Hơn 1000 Thiên Ma Tông đệ tử đạp có vận luật nện bước. Ngâm sướng Thiên Ma ma âm. Ma âm, nhẹ thì khiến người tinh thần thất thường. Vô pháp vận công, nặng thì trực tiếp khiến người toàn thân kinh mạch nổ mạnh mà chết. Trực tiếp ngâm sướng ma âm đã có như vậy công hiệu, càng đừng nói làm thành trận pháp lúc sau tập trung đối Quang Hạo sử dụng sẽ có bao nhiêu cường đại. Hơn nữa càng quan trọng là bọn họ Thiên Ma ngâm sướng trận còn có thể vì sở hữu Thiên Ma sức chiến đấu thêm thành. Tại thượng cổ chiến trường, Thiên Ma cùng tiên, thần, yêu trong chiến đấu chuyên môn có phụ trách ngâm sướng Thiên Ma quân đoàn, tới vì Thiên Ma các chiến sĩ thêm vào lực lượng. Giờ phút này, lục phiến môn phỏng vấn máy bay trực thăng tất cả mọi người đã mất đi chi giác. Máy bay trực thăng thẳng tắp xuống phía dưới rơi xuống. Quang Hạo lập tức dùng ra một trường, cách không dụng trưởng lực chặn máy bay trực thăng, làm nó vững vàng rớt xuống. Huyễn Cơ hừ lạnh một tiếng. Còn có rảnh quản người khác, ngươi hiện tại đã tự thân khó bảo toàn, nhận lấy cái chết. Huyễn Cơ quanh thân ma khí ở ngâm sướng thêm vào hạ càng thêm cường đại. Nàng trực tiếp tiến lên cùng Quang Hạo đánh bừa. Quang Hạo một quyền đấm ở Huyễn Cơ trên người. Huyễn Cơ đột nhiên hóa thành ma khí, làm lơ vật lý công kích. Sau đó, nàng ma khí lại bao bọc lấy Quang Hạo. Ma khí biến hóa thành rậm rạp thú đầu, cắn hướng Quang Hạo thân thể. Đặc biệt là hắn tiểu huynh đệ. Nhưng mà Huyễn Cơ lại kinh ngạc phát hiện, nàng ma khí căn bản ăn mòn không được thân thể hắn. Mặc dù là hắn tiểu huynh đệ, cũng là kỳ ngạnh vô cùng. Sao có thể, ta chính là vô địch tiên vương cảnh giới, lại còn có đã chịu gấp 3 lực lượng thêm thành. Thế nhưng cũng đối hắn vô kế khả thi. Huyễn Cơ lại lần nữa hóa thành ma khí, muốn chui vào Quang Hạo thất khiếu bên trong. Nhưng mà lại cũng là vô kế khả thi. Chơi đủ rồi đi, Quang Hạo đạm nhiên nói. Đột nhiên bùng nổ, hắn khí chàng trực tiếp đem Huyễn Cơ oanh phi. Huyễn Cơ khôi phục thật thể, trên mặt đất lăn 2 vòng, miệng mũi chảy ra máu tươi. Người nam nhân này rốt cuộc là cái gì quái vật? Huyễn Cơ hoàn toàn sợ hãi. Kế tiếp một màn càng thêm làm nàng sợ hãi. Quang Hạo ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Nguyên bản còn ở ngâm sướng Thiên Ma Tông đệ tử sôi nổi miệng phun máu tươi, ngã xuống đất run rẩy. Các ngươi ngâm sướng thật là rác rưởi. Quang Hạo chậm gì gì mà đi tới Huyễn Cơ trước mặt, nâng lên nắm tay. Huyễn Cơ sợ hãi, nàng quỳ gối Quang Hạo trước mặt nói, công tử, Hạo thần, người buông tha ta, ta nguyện ý cả đời đều làm ngươi nô lệ, cùng ngươi dẫm đạp. Còn có Thiên Ma Tông sở hữu nữ đệ tử đều sẽ trở thành ngươi ngoạn vật, chỉ cần ngươi thích, nam đệ tử cũng đúng. Quang Hạo đỡ Huyễn Cơ mặt nói, ta không có hứng thú. Đang lúc Quang Hạo nắm tay muốn rơi xuống là lúc, một người mặc màu xám tăng y tuổi trẻ hòa thượng đột nhiên đạp không xuất hiện ở Quang Hạo trước mặt. Áo xám hòa thượng nói, A Di Đà Phật, tiểu tăng phát hào tuệ kiếm, hôm nay cố ý tới ngăn cản Quang Hạo thí chủ tiếp tục tạo sát nghiệt. Huyễn Cơ kinh hỉ nói, tuệ kiếm ngươi chính là Trường Thanh tự mạnh nhất thiên tài tuệ kiếm Dài Lão. Cứu cứu thiếp thân. Tuệ kiếm gật gật đầu, nói, đương nhiên, Huyễn Cơ thí chủ thỉnh tạm thời đừng nóng nảy. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.